Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, có nguyện ý hay không? Nữ nữ, đến nếm thử cái này. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam dùng thìa múc một muôi tuyết liên quế hoa ngọt gạo canh. Đưa đến nữ nữ bên miệng nói ra, khá nóng, người trước tiên thổi một cái, ăn thật ngon. Nữ nữ theo lời chu cái miệng nhỏ nhắn, đối ngọt canh thổi mấy hơi thở, sau đó cẩn thận nếm một miếng, điềm điềm gạo canh mang theo quế hoa hương khí, bên trong xen lẫn mềm nhu tiểu hoàn tử, để cho vốn là yêu thích đồ ngọt nữ nữ nheo mắt lại. Ăn ngon, Mạc Lam cầm thìa giao cho nàng, cười nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, tuy nhiên phải chú ý nóng. Nữ nữ lại ăn một miệng lớn, kết quả khóe miệng dính vào canh nước cùng quế hoa hạt. Mạc Lam lập tức cầm lấy khăn ướt, giúp nàng chà chà miệng. Nữ nữ cảm giác vị này mới vừa quen xinh đẹp tỉ tỉ thật tốt ôn nhu. Từ trong thâm tâm nói ra, cảm ơn tỉ tỉ, vừa rồi lúc ăn cơm đợi, Mạc Lam một mực đang giúp nàng gắp thức ăn, lột tôm, loại bỏ xương cá. Trong bữa tiệc, Tô Vận Chân cùng Vương Phi này đều không có làm sao nói. Hai người chú ý lực thủy chung đều ở đây Mạc Lam cùng nữ nữ trên thân. Ngẫu nhiên xem La Khải vài lần, trong ánh mắt ý vị thâm trường, để cho La Khải tâm lý rất là dở khóc dở cười. Hết lần này tới lần khác lại không thể nói cái gì. Cũng may bữa cơm này ăn đến không sai biệt lắm. Phục vụ viên triệt tiêu canh thừa thịt nguội, thay đổi mâm đựng trái cây cùng nước trà. Tô Vận Chân tằng hắng một cái, nói với La Khải, La Khải lão sư, thực ta cũng là hôm nay mới biết ngài giống như Mạc Lam là bằng hữu, cho nên để cho Mạc Lam xin ngài tới, có kiện sự tình muốn xin ngài giúp một tay. La Khải giật mình. Khó trách lúc trước Mạc Lam đuổi tại giờ cơm trước gọi điện thoại tới. Hóa ra là bởi vì Tô Vận Chân duyên cớ. Hắn thoải mái, cũng là bằng hữu, gọi ta La Khải là được. Có chuyện gì ngươi nói? Tô Vận Chân cười nói. Vậy thì tốt, ta liền trực tiếp gọi tên ngươi. Cũng không phải cái đại sự gì. Chính là ta vừa mới chụp xong một bộ điện ảnh, muốn mời ngươi viết đầu khúc chủ đề. Chính ta diễn sướng, nếu như ngươi sẵn lòng đảm nhiệm người chế tác lời nói vậy thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, nàng rất nghiêm túc nói ra, phí dụng nên bao nhiêu thì bấy nhiêu. Hôm nay cũng là trùng hợp, năng lượng cùng ngươi gặp mặt một lần, mặt đối mặt giao lưu tương đối dễ dàng. La Khải cười nói, kiếm tiền ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngươi cũng chuẩn bị hướng về lưu hành nhạc đàn phát triển sao? Tô Vận Chân là phim điện ảnh và truyền hình phương diện thành tựu nổi bật, nhưng không có hát qua cái quái gì ca, chỉ là hiện tại làng giải trí, phim ảnh và ca hát tam tê ngôi sao rất nhiều, diễn mà yêu thì hát, hát mà yêu thì diễn khóa giới hiện tượng chỗ nào cũng có. Cho nên La Khải cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tinh Mộng Truyền Thông cùng Khải Hoàn Phòng làm việc nhận được không ít diễn nghệ ngôi sao mời. Hy vọng La Khải có thể vì bọn họ chế tạo riêng một bài tác phẩm. La Khải hiện tại ra vị trí mặc dù không phải là rất cao. Tuy nhiên sáng tác phương diện tài hoa rõ như ban ngày. Cũng vì người ta gọi là, trước đó không lâu cũng là ở nhà này hội sở trong. La Khải vì là Mạc Lam viết một bài Tiểu Hạnh Vận. Trước mắt bài hát này vẫn còn ở phi tấn âm nhạc chỉa hạt trên bảng. Đối với La Khải hỏi thăm, Tô Vận Chân lộ ra một nụ cười khổ. Ta phách hí cũng không kịp, nào có tâm tư đoạt ca sĩ bát cơm. Với lại ta đang hát trên cũng không có cái gì thiên phú. Chỉ bất quá bây giờ ra ngoài tham gia thương diễn cái quái gì. Không có chính mình tác phẩm ca khúc câu vớt lại người khác. Luôn cảm giác không phải rất thích hợp. Hiện tại vừa vặn có bộ phim này, xem như nhất cử lưỡng tiện đi. La Khải hiểu được, không khỏi cười nói, sáng tác bài hát không có vấn đề, Tuy nhiên nếu là coi như điện ảnh khúc chủ đề lời nói, vậy ta phải nhìn xem kịch bản, có tài liệu mới phải sáng tác. Bộ phim này gọi là Ái Tình Hành Trình, chính ta cũng có đầu tư, dự tính tại thử kỳ đương chiếu phim, Tô Vận Chân nói ra, trước mắt tại làm hậu kỳ, nhưng ta đối với khúc chủ đề rất không hài lòng, nếu không thì ngày mai hoặc là ngày mốt, ngươi có rảnh lời nói trực tiếp tới xem phim thế nào? La Khải gật đầu một cái, vậy thì ngày mai ta đi qua nhìn một chút. Tô Vận Chân cười nói, vậy quá tốt, nghe nói các ngươi Tinh Mộng Truyền Thông đang tại kế hoạch quay một bộ phim nhờ. Ngươi vai diễn vai nam chính, vậy nếu như có cần lời nói, ta có thể hữu tình nhân vật khách mời một vai. Đây chính là có qua có lại. La Khải ít nhiều có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Mạc Lam. Truy Hung kịch bản hắn đã cơ bản cải biên hoàn thành. Tinh Mộng Truyền Thông phương diện cũng ở đây khẩn trương chuẩn bị bên trong. Bởi vì là lần đầu bước chân điện ảnh chế tác một khối này, công ty phương diện vẫn là vô cùng cẩn thận, không cùng ngoại giới tiết lộ qua, cho nên biết rõ tình huống cặn kẽ cũng không có nhiều người. Tô Vận Chân cũng biết hắn sắp xuất hiện diễn phim nhựa vai nam chính. La Khải suy đoán tin tức này Tô Vận Chân hẳn là theo Mạc Lam tại đây giải được Mạc Lam cùng Lý Mộng. Như hiện tại quan hệ rất không tệ, Mạc Lam hiển nhiên không có phủ nhận điểm này, chỉ là nhìn xem hắn trong ánh mắt mang theo một tia u oán. La Khải tỉnh ngộ lại, không khỏi có chút ngượng ngùng. Lần trước Mạc Lam bằng hữu Tô Anh mời hắn điện ảnh, kết quả bị hắn từ chối sự tình. Còn chưa qua bao lâu đây, này bộ phim nghe nói đã hoàng rơi. La Khải nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói ra, cảm ơn, ta nghĩ chúng ta Lý Tổng khẳng định thật cao hứng. Tô Vận Chân hé miệng cười nói, các ngươi Lý Tổng hẳn là xin Mạc Lam diễn nữ nhân vật chính. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này La Khải cùng Mạc Lam đều xấu hổ. Tô Vận Chân ám chỉ rất rõ ràng, chỉ bất quá trở ngại nữ nữ ở đây chưa hề nói quá rõ ràng. Trên thực tế nếu như không có nữ nữ, nàng liền trực tiếp cầm hai người trêu chọc. Mà trên thực tế, La Khải cùng Mạc Lam ở giữa giấy cửa sổ cũng không có xuyên phá rơi. Nhìn thấy Tô Vận Chân nụ cười càng ngày càng mập mờ, Vương Phi này thần sắc càng ngày càng quỷ bí, La Khải cảm giác ngồi nữa xuống dưới muốn xuất sự tình. Thế là nói ra, vậy cứ như vậy đi, ta buổi chiều còn có việc, chấm ngoặc kép, hắn nói với Mạc Lam. Mạc Lam, cảm ơn ngươi chiêu đãi, lần này để cho ngươi tốn kém. Mạc Lam mặt ửng hồng, nói ra, không cần khách khí, chấm ngoặc kép. Tô Vận Chân kinh ngạc, nhanh như vậy liền đi à, ở chỗ này chơi nhiều một lát à. La Khải cười nói, lần sau đi. Lần sau ta mời các ngươi. Đối với Tô tiểu thư, ngươi cho ta cái phương thức liên lạc, ta ngày mai đang liên lạc ngươi xem phim. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép. Tô Vận Chân không có miễn cưỡng, cho La Khải một tấm chính mình danh thiếp riêng. Tỷ tỷ gặp lại, chấm ngoặc kép. Lúc sắp đi, nữ nữ rất ngoan ngoãn hướng ba vị tỷ tỷ cáo biệt. Mạc Lam lại có điểm không nỡ, nàng ngồi xổm xuống ôm một cái nữ nữ, lưu luyến không rời nói, nữ nữ gặp lại, lần sau tỷ tỷ lại mang ngươi cùng nhau chơi đùa được không? Nữ nữ gật đầu, được. Mạc Lam sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười, cáo biệt về sau, La Khải mang theo nữ nữ rời đi hội sở, trở lại trên xe mình, cho nữ nữ thắt chặt dây an toàn. La Khải ngồi vào trong phòng điều khiển cho xe chạy, Mercedes vừa mới mở ra xa mấy mét, ngồi ở hàng sau an toàn trong ghế nữ nữ bất thình lình mở miệng nói ra. Ba ba, ngươi có phải hay không ưa thích Mạc Lam tỷ tỷ a? C-K-I-T, T tương đương xe nhất thời tới một tháng gấp. May mắn vừa mới xe khởi động nhanh rất chậm, cho nên không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng La Khải cảm giác có vấn đề lớn, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu lại, kinh ngạc hỏi, bảo bối, ngươi nói cái gì à? Lạc Khải là chân chân rất giật mình, nữ nữ nháy mắt, hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Lạc Khải á khẩu không trả lời được, ý hắn biết đến, chính mình vẫn là đánh giá thấp nữ nữ mẫn cảm cùng thông minh. Hoặc là nói hắn giống như Mạc Lam ở giữa tình cảm. Ngay cả nữ nữ đều có thể nhìn ra mánh khóe. Yên lặng chỉ chốc lát, Lạc Khải gật gật đầu nói. Đúng, hắn không muốn lừa gạt nữ nữ, càng không muốn lừa gạt mình. Hắn đối với Mạc Lam là có hảo cảm, rất tốt đẹp cảm giác. Người không phải cây cỏ ai có thể vô tình. Mạc Lam mỹ lệ ôn nhu lại khéo hiểu lòng người. Với lại gia thế rất là bất phàm, không thể nghi ngờ là các nam nhân tha thiết ước mơ giai ngẫu. Nói thật là Khải chính mình cũng không nghĩ tới nàng sẽ thích được chính mình. Chỉ bất quá là Khải tự có khúc mắc, đối với Mạc Lam để lộ ra tình ý có do dự cùng giấy rua. Cho nên đến bây giờ cũng không có xuyên phá tầng kia hơi mỏng giấy cửa sổ. Nữ nữ méo mó đầu, lại hỏi. Này ba ba, Mạc Lam tỷ tỷ sẽ trở thành mẹ ta sao? Lạc Khải cười khổ, cũng không biết chính mình là gật đầu tốt, vẫn lắc đầu tốt. Hắn chần chờ thoáng một phát, hỏi, nữ nữ, vậy ngươi có thích hay không Mạc Lam tỷ tỷ? Nữ nữ không chần chờ, ưa thích, Mạc Lam đối với nàng là thật rất tốt, loại kia ưa thích là nguồn gốc từ thực tình. Nữ nữ hoàn toàn có thể cảm giác được, với lại nàng đối với Mạc Lam cảm giác, giống như xào xào tỉ tỉ và đồng đồng tỉ tỉ là không đồng dạng. Lạc Khải hít sâu một cái thở dài, lại hỏi, vậy ngươi có nguyện ý hay không? Để cho Mạc Lam tỉ tỉ đương mụ mụ. Hắn nhìn xem nữ nữ, nhịp tim đập lợi hại, cảm giác chưa từng có giống giờ phút này dạng khẩn trương. Là một cái rất đơn giản đáp án mà khẩn trương bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.